Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Trần Hiểu Đồng ăn mặc sang trọng ngồi trên e Rolls Royce, bình thản nhìn về phía cổng trang trại rượu. Trần Hiểu Đồng từ lâu đã không có niềm vui hay nỗi buồn, cô đã chấp nhận số phận của mình như một món đồ chơi. Cho dù là trở thành đồ chơi của Trương Đức Võ hay bị Long Hậu ném ra ngoài, bắt đi quyến rũ Lý Phàm thì với Trần Hiểu Đồng mà nói, đều như nhau cả. Đều là phục vụ đàn ông mà thôi, phục vụ ai không quan trọng, đối tượng phục vụ đẹp hay xấu cũng không quan trọng. Trần Hiểu Đồng chỉ muốn sống, có thể sống đã là ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời cô, còn những ước mơ hay lý tưởng khác, cô đã không dám cũng không thể mong đợi xa vời nữa rồi. Người đàn ông trung niên mặc đồ quản gia ngồi cạnh Trần Hiểu Đồng nhìn khuôn mặt quyến rũ của cô, trong lòng hơi tiếc nuối. Hiểu Đồng, Long Hậu nói rồi, chỉ cần cô làm tốt chuyện này thì người nhà cô sẽ được thả, đồng thời cho cô tự do. Mắt Trần Hiểu Đồng sáng lên, sau đó lại tối xuống. Cảm ơn ân đức của Long Hậu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô có thái độ này là tốt, tên Lý Phàm kia cũng không có bản lĩnh gì, tôi tin với diện mạo của cô sẽ sớm có được trái tim cậu ta. Cảm ơn bác Phúc đã khen. Trần Hiểu Đồng cúi đầu nói. Lát nữa cô hãy phát huy thoải mái, tôi không xen vào. Rolls Royce đi vào trang trại rượu đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các cậu chủ nhà giàu, bởi xe của họ không được đi vào trong, tất cả đều phải đỗ ở bãi đỗ xe bên ngoài. Mà bây giờ chiếc xe này lại được đi vào khiến họ cảm nhận được điều khác thường, suy đoán chắc là nhân vật lớn tới. Rolls Royce chậm rãi dừng lại, bác Phúc xuống xe trước, sau đó đi vòng sang bên phía Trần Hiểu Đồng mở cửa, tay phải chắn trên mui xe, phong cách quản gia tiêu chuẩn Anh Quốc. Bắp chân trắng nõn và thẳng tắp đưa ra, đôi giày cao gót thủy tinh lấp lánh chói mắt. Đám đàn ông nhìn vào bắp chân này đều cảm thấy máu toàn thân nóng lên, còn phụ nữ thì nhìn đôi giày thủy tinh với ánh mắt ghen tị. Mới chỉ bắp chân đưa ra thôi đã làm rung động vô số người. Trần Hiểu Đồng xuống xe, đứng cạnh xe với tư thế lười biếng, chiếc váy dạ hộ màu đen càng khiến làn da cô trắng hơn, dáng người lồi lõm của cô khiến cánh đàn ông phải nuốt nước miếng. Khi nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ của Trần Hiểu Đồng, không ít đàn ông như đã bị hút hồn. Các đường nét trên mặt dịu dàng, quyến rũ, quan trọng là đôi tai Trần Hiểu Đồng khác mọi người. Phần chóp tai cô nhọn và nhô lên, giống như tai của yêu tinh. Quan trọng hơn là phần chóp tai cô có màu xanh lam nhạt, lại càng thêm giống yêu tinh. Trời ơi, lẽ nào yêu tinh là có thật? Đây là người đẹp nhà nào vậy, tôi muốn đến nhà cô ấy cầu hôn. Đừng cướp, tôi đã chọn người đẹp này rồi, nếu cướp với tôi thì đừng trách tôi trở mặt không nhận người quen. Mẹ nó, những người đẹp trước đây tôi thấy đều là tầm thường, ngoài Cố Họa Y ra chắc không còn ai có thể so sánh với cô gái này nữa. Các cậu chủ nhà giàu đã kích động máu toàn thân sôi trào, đồng loạt đứng dậy đến bắt chuyện với Trần Hiểu Đồng. Ánh mắt nghiêm nghị của bác Phúc quét qua một vòng, đám trai trẻ đang kích động máu nóng sục sôi thoáng chốc nguội lạnh, tất cả đều kiêng dè trước ánh mắt bác Phúc, không dám tiến thêm nữa. Lý Phàm đang ở bên kia, chúng ta qua đó không? Bác Phúc nhìn Trần Hiểu Đồng, nhỏ giọng hỏi. Tôi thấy ghế bên cạnh anh ấy đang trống, ngồi cạnh anh ấy là được rồi, tôi muốn quan sát. Trần Hiểu Đồng hờ hững trả lời. Bác Phúc gật đầu, cúi đầu dẫn đường cho Trần Hiểu Đồng. Hai người lần lượt đi về phía Lý Phàm, những cậu trai giàu có nhìn thấy nơi Trần Hiểu Đồng đi đến thì đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Lý Phàm và Cố Họa Y ngồi cùng nhau nhỏ giọng trò chuyện, Tần Kế Nghiệp ngồi đối diện hai người, bị phớt lờ như không khí. Nhưng Tần Kế Nghiệp không quan tâm điều này, có thể ngồi cùng bàn với Lý Phàm đã là tiến bộ rất lớn rồi. Khi Tần Kế Nghiệp đang cố gắng khiến bản thân trở nên trong suốt thì bóng dáng Trần Hiểu Đồng lọt vào mắt anh ta. Thoáng chốc, hô hấp Tần Kế Nghiệp trở nên dồn dập, nhìn Trần Hiểu Đồng giống như yêu tinh bước ra từ trong tranh vẽ, anh ta cảm thấy mình đã bị mũi tên tình yêu của thần Cupid bắn trúng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh. Tần Kế Nghiệp kích động hoảng loạn đứng lên, vội quá nên đầu gối đập vào bàn. Keng! Bàn rung lên vài lên, ly rượu và đĩa hoa quả trên bàn suýt rơi ra ngoài. Lý Phàm cầm lấy cái ly, hơi bất mãn nói với Tần Kế Nghiệp, anh làm sao thế? Phát bệnh thần kinh gì đấy? Tôi xin lỗi. Xin lỗi, tôi, thật sự quá đẹp. Tần Kế Nghiệp nói năng lộn xộn, khom người xin lỗi Lý Phàm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trần Hiểu Đồng, trông cực kỳ quái dị. Lý Phàm và Cố Họa Y đều quay đầu lại, nghi ngờ nhìn theo ánh mắt Tần Kế Nghiệp, khi nhìn thấy Trần Hiểu Đồng, Cố Họa Y hơi sững sờ. Tai của cô gái này thật đặc biệt, không biết là tự nhiên hay phẫu thuật thẩm mỹ. Cố Họa Y nhỏ giọng lẩm bẩm. Lý Phàm quan sát Trần Hiểu Đồng rồi nhún vai nói, không biết nữa, nhưng nhìn thật giống yêu tinh. Nghe nói rất nhiều trạch nam đều thích yêu tinh, anh có thích không? Cố Họa Y nghiêng đầu nhìn Lý Phàm hỏi. Lý Phàm nghiêm túc đáp, anh không phải trạch nam, hơn nữa trong lòng anh bà xã là đẹp nhất, đẹp hơn cả thần tiên. Trần Hiểu Đồng chậm rãi đi tới, lờ đãng liếc nhìn Lý Phàm và Cố Họa Y,

Tôi cảm thấy lát nữa cậu Ba Lâm có thể làm anh ta thành chó, sau đó đoạt lấy hai người đẹp kia về nhà sung sướng. Đám nhà giàu vừa cảm thấy Tần Kế Nghiệp làm thế là không đáng, về mặt khác lại cảm thấy Lý Phàm quá vô dụng, lúc này nếu có bản lĩnh thật sự thì nên động thân mà đi càn quét tứ phương mới đúng, nhưng nhìn dáng vẻ Lý Phàm căn bản không có ý định ra tay nào cả, hơn nữa ngay cả nói cũng không dám nói một câu. Cậu Ba Lâm liếc nhìn Tần Kế Nghiệp, cười lạnh nói, kiên cường đấy, vừa rồi có phải mày đánh Bội Sam không? Bắt nó đến đây, để Bội Sam đánh nó xả giận. Cố Bội Sam đắc ý ngẩng đầu, cảm thấy hôm nay mình đã làm ra quyết định sáng suốt của cuộc đời, có cậu Ba Lâm làm chỗ dựa thì thù mới hận cũ với Cố Họa Y và Lý Phàm nhất định có thể báo được. Trước lấy chút lợi tức ở chỗ Tần Kế Nghiệp cũng không tồi, nhất định phải dùng giày cao gót dẫm nát mặt Tần Kế Nghiệp. Tần Kế Nghiệp lộ ra nụ cười sâu thẳm, chậm rãi bày ra tư thế, đến đây, có bản lĩnh thì hôm nay giết ông nội đi, chỉ cần hôm nay mày không giết tao, sau này tao nhất định giết chết chúng mày. Mẹ kiếp, mày là cái thá gì mà dám vô lễ với cậu Ba Lâm, các anh em lên, đánh chết thằng danh này. Còn giết chết chúng tao, ông đây thật muốn nhìn xem oát con mày định giết chúng tao thế nào. Cho mày nát trứng luôn. Đám tay chân của cậu Ba Lâm la hét xông lên, vung tay vung chân với Tần Kế Nghiệp. Tần Kế Nghiệp không chống đỡ được nửa phút đã bị ngã ngửa xuống đất. Ha ha, cũng chỉ là thằng vô dụng, mồm miệng lại rất to, xem ông mày cho mày mất tất cả, đoạn tử tuyệt tôn luôn. Một gã tay chân của cậu Ba Lâm la hét bừa bãi, nâng chân đá về phía đũng quần Tần Kế Nghiệp. Lúc này nếu thật sự bị đá trúng thì Tần Kế Nghiệp chắc chắn sẽ thành thái giám. Nhìn thấy bàn chân to đang lao tới, Tần Kế Nghiệp tuyệt vọng nhắm hai mắt. Ánh mắt Trần Hiểu Đồng hơi lóe lên, nhìn chằm chằm Lý Phàm, muốn nhìn xem Lý Phàm có thể ra tay cứu Tần Kế Nghiệp hay không. Cố Họa Y nhắm mắt lại, giống như không muốn nhìn thấy kết cục bi thảm của Tần Kế Nghiệp. Trong mắt Cố Bội Sam lại lóe lên sự hưng phấn. Nghĩ thầm một đá này nên để cô ta đá, tuy nhiên cũng không nóng nảy, đợi lát nữa nói cậu Ba Lâm bắt lấy Lý Phàm là có thể muốn làm gì Lý Phàm cũng được. Khóe miệng cậu Ba Lâm nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý, cảm thấy hôm nay mình lập uy án gái thật không sai, có thể ôm hai người đẹp cực phẩm về chơi rồi. Lý Phàm cũng lộ ra nụ cười trào phúng, ngón tay trên bàn khẽ động, một cái ống hút trên bàn bay ra. Khoảnh khắc ống hút bay ra, mí mắt Bác Phúc hơi nhảy lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ống hút bằng nhựa bay thẳng đã không dễ dàng, mà để tốc độ có thể nhanh đến mức gần như không nhìn thấy thì lại càng khó hơn. Phụt! Ống hút chui vào đầu gối gã đàn ông lực lưỡng đang muốn đá vỡ trứng Tần Kế Nghiệp, ống hút vốn mềm mại nhưng lúc này lại cứng rắn như sắt thép, đâm vỡ xương bánh chè. Á! Người đàn ông cường tráng hét thảm một tiếng rồi ngã ngửa ra say, hai tay ôm đầu gối lăn lộn trên đất. Đầu gối của tôi! Cậu Ba Lâm và những người khác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe được tiếng la của người đàn ông cường tráng thì mới nhìn ra có một cái ống hút cắm trên đầu gối gã ta. Trong mắt mọi người đều trợn tròn, đều không hiểu ống hút đâm thủng đầu gối bằng cách nào, càng quan trọng hơn là bọn họ không nhìn ra ai là người ném ống hút ra. Tần Kế Nghiệp thở phào một hơi, hiểu được đây là Lý Phàm ra tay cứu mình. Thở phào một hơi, Tần Kế Nghiệp lập tức cảm thấy cả người đau nhức, vừa rồi thần kinh căng chặt đè nén cảm giác đau đớn, lúc này đau đớn lại như thủy triều ập tới thổi quyết đầu óc Tần Kế Nghiệp. Thần kinh không chịu nổi cảm giác đau đớn mãnh liệt này, cả người Tần Kế Nghiệp run rẩy, lập tức hôn mê bất tỉnh. Cậu Ba Lâm hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ánh mắt quét quanh đám người Lý Phàm. Lý Phàm, Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng đều bị cậu Ba Lâm quyết đoán loại bỏ, cuối cùng ánh mắt cậu Ba Lâm dừng lại trên người Bác Phúc. Lão già kia, là ông ra tay đúng không? Phá hủy chuyện tốt của tôi, ông tìm đánh đúng không? Cậu Ba Lâm độc ác nhìn Bác Phúc. Bác Phúc cười không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Đám tay chân của cậu Ba Lâm đều nổi giận, cả bọn hung tợn nhìn về phía Bác Phúc. Chuyện vừa rồi tuyệt đối là chuyện mất mặt, hơn nữa người mất mặt không chỉ một mà là cả đám, cho nên đám tay chân của cậu Ba Lâm đều hận không thể giết chết Bác Phúc ngay. Lão già kia, dám làm mà không dám nhận có phải không, dùng ống hút là rất trâu bò có phải không, có bản lĩnh thì ông đáy tay đôi đi, nhìn xem bọn tao có giết chết ông hay không. Võ công cao đến đâu cũng một súng là ngã, trong tay ông đây có súng, lão già ông có hay không? Nếu sợ thì nhanh quỳ xuống. Đám tay chân của cậu Ba Lâm đều lấy súng ra, họng súng tối om nhắm thẳng Bác Phúc. A! À. Trần Hiểu Đồng duyên dáng gọi to một tiếng, trên mặt là vẻ hoảng sợ, hai tay đột nhiên vươn ra nắm lấy bả vai Lý Phàm, nửa người trên cũng dướn lên dán vào lưng Lý Phàm. Vừa rồi Trần Hiểu Đồng xem được rõ ràng cảnh Lý Phàm ra tay, một khắc kia Trần Hiểu Đồng phán đoán Lý Phàm là người đàn ông có tình có nghĩa, cảm thấy nếu mình theo Lý Phàm thì có lẽ sau này sẽ thoát khỏi biển khổ. Huống chi Lý Phàm còn là thiếu chủ Long Môn, nếu giúp đỡ Lý Phàm diệt trừ Long Hậu, Trần Hiểu Đồng cảm thấy mình có thể được đến càng nhiều lợi ích, thậm chí có thể sống cuộc sống tốt đẹp. Không cần suy nghĩ quá nhiều,

mẹ nó ai nói Lý Phàm là tên vô dụng. Nếu anh ta thế này bị nói là vô dụng, vậy chúng ta còn chẳng bằng một tên vô dụng. Lý Phàm nhất định là kẻ mạnh. Nếu là quay phim, đó nhất định là trình độ của siêu sao võ công. Không hiểu sao lại bị gọi là vua ăn cơm mềm. Đám cậu ấm nhà giàu nhỏ giọng bàn tán, hình tượng của Lý Phàm ở trong lòng bọn họ càng thêm to lớn. Đồng thời bọn họ cũng hiểu ra vì sao khi nãy Tần Kế Nghiệp lại làm như vậy. Tần Kế Nghiệp dám dùng cái mạng nhỏ của anh ta để lấy công đầu bảng. Trước đó anh ta còn nói mình là chó săn của Lý Phàm, xem ra đó đều là lời tận đáy lòng. Anh Tần giỏi đấy, nhìn rõ thế cục ôm đùi trước. Giờ chúng ta muốn ôm đùi Lý Phàm, sợ rằng ngay cả cái móng chân cũng không sờ được. Địch, chó săn của kẻ trâu bò như vậy đều phải là kẻ có tài, chúng ta vốn không đủ tư cách. Đừng mong ôm đùi Lý Phàm, ôm được đùi anh Tần là chúng ta có thể hưởng lợi rồi. Trong khi bọn họ bàn tán, mấy con trùng độc đã chết hết dưới tay Lý Phàm. Anh nhìn xác mấy con trùng độc trong tay, nở nụ cười khinh thường. Hừ, chút trò vặt mà còn dám coi như tuyệt chiêu giữ mạng, đúng là khiến người khác cười rụng răng. Lý Phàm, anh không sao chứ? Cố Họa Y lo lắng hỏi. Lý Phàm lập tức mỉm cười tươi rói, xoay người nói, không sao, mọi người ngồi chờ một lát, anh phải dạy dỗ đám người này một trận mới được. Lý Phàm nói dứt lời lập tức đuổi theo, nhanh chóng bắt kịp bước chân của chú Bảo. Chú Bảo phát hiện có người đuổi theo mình, nhất thời hoảng sợ đến bay hồn bay vía. Ông ta hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này, nếu không nhận nhiệm vụ bảo vệ cậu Ba Lâm thì tốt biết mấy. Chậm đã người anh em, nghe tôi nói một câu được không? Chú Bảo trầm giọng nói, muốn kéo dài thời gian. Lý Phàm tóm lấy bả vai chú Bảo, hơi dùng lực ở cổ tay đã ném ông ta văng về phía trước, lời nói của kẻ địch xưa nay chẳng đáng để tôi lắng nghe. Chú Bảo xoay tròn trên không trung như cối xay gió, bay qua đầu cậu Ba Lâm mười mấy mét rồi mới ngã xuống đất. Vừa nãy một đòn này của Lý Phàm đã bóp nát bả vai phải của chú Bảo. Ông ta miễn cưỡng đứng dậy, cả cánh tay phải đều rũ xuống một cách mất tự nhiên. Cậu Ba Lâm và Cố Bội Sam nhìn thấy tình trạng thê thảm của ông ta thì sợ tới mức tái cả mặt mũi. Cậu Ba chạy mau. Chú Bảo vừa kêu lên vừa nháy mắt ra hiệu cho anh ta. Cậu Ba Lâm hung hãn cắn chặt răng, đột nhiên vươn hai tay tóm lấy cái eo nhỏ của Cố Bội Sam, sau đó dùng lực ném cô ta về phía Lý Phàm. A, cậu Ba cậu làm gì thế? Cố Bội Sam sợ hãi gào lên, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Chỉ có thể mượn cô làm bia đỡ đạn thôi, kéo dài thời gian cho tôi. Cậu Ba Lâm dứt khoát xoay người bỏ chạy ngay sau đó. Chú Bảo vọt tới bên cạnh anh ta, tay trái tóm lưng áo anh ta, ném anh ta ra bên ngoài trang viên rượu. Cậu Ba, bên ngoài có anh em ở lại tiếp ứng, cậu mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Người nhà tôi đều nhờ cậy cậu đó. Cậu Ba Lâm đỏ hồng mắt, liếc mắt nhìn chú Bảo trong không trung, trong lòng tràn đầy cảm động lẫn tức giận. Cảm động vì chú Bảo liều chết bọc hậu, tức giận vì cay cú sự tàn nhẫn của Lý Phàm, nếu anh ngậm bồ hòn làm ngọt thì tốt biết mấy. Cứ cho là Lý Phàm kiêu ngạo, cũng không cần đuổi giết đến cùng như vậy chứ. Cậu Ba Lâm bay qua tường trang viên rượu ngã xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại. Người đâu? Mẹ nó mau lái xe rời khỏi đây. Cậu Ba Lâm gân giọng gào lên. Mấy tên đàn em canh ở ngoài thấy tình hình này biết chắc là đã xảy ra chuyện. Có hai người lập tức xông tới kéo anh ta lên xe, sau đó phóng xe như bay rời khỏi đó. Ở trong trang viên rượu, Cố Bội Sam hoảng sợ hét lên rồi ngã ngay dưới chân Lý Phàm. Cậu Ba Lâm vốn không đủ sức ném cô ta bay quá xa. Thế nên Cố Bội Sam chưa va phải Lý Phàm đã đáp đất trước rồi. Cố Bội Sam lăn đến trước mũi giày của Lý Phàm. Cô ta bị dọa sợ, sợ hãi nhìn anh, sau đó không để ý đau nhức cả người mà nức nở cầu xin tha thứ. Lý Phàm, tôi sai rồi. Anh, đừng đánh tôi được không, chúng ta là người một nhà mà. Cô còn biết chúng ta là người một nhà à, tôi còn tưởng cô là kẻ địch đấy. Lý Phàm nhàn nhạt nói. Quét mắt nhìn về phía chú Bảo đang bỏ chạy. Chú Bảo cũng không muốn chết. Vừa nãy ông ta chỉ tính toán theo hướng xấu nhất, cảm thấy khả năng là bản thân sẽ chết. Nhưng không ngờ rằng Lý Phàm sẽ dừng lại nói chuyện với Cố Bội Sam, ông ta cảm thấy đây là cơ hội tốt để bỏ trốn. Muốn chạy, ít nhiều gì cũng để lại ít lợi ích chứ. Lý Phàm lạnh giọng nói rồi bước vượt qua người Cố Bội Sam, mũi chân đá về phía mấy hòn đá trên mặt đất. Vèo vèo vèo, ba hòn đá xé gió bay về phía chú Bảo. Chú Bảo nghe thấy tiếng động, luống cuống chuẩn bị né tránh. Thế nhưng ông ta đang bị thương, tay chân không linh hoạt lắm nên hoàn toàn không tránh được. Bụp bụp bụp, ba hòn đá bắn vào người chú Bảo như đạn ghim. Chương 428, ngủ ở nhà em. Hòn đá bắn vào hai chân chú Bảo, máu tươi nháy mắt phun ra ngoài, nhiễm đỏ quần ông ta. Chú Bảo cắn răng chịu đựng đau đớn truyền đến từ hai chân, liều mạng chạy ra ngoài bằng một tư thế vô cùng dị dạng. Lý Phàm không tiếp tục đánh ông ta nữa mà chắp hai tay sau lưng.